Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1541, tiến công quỷ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, tòa thành phố này bây giờ mặc dù tĩnh mịch, nhưng chỉ cần có thể tạm thời giải quyết sự kiện linh dị thì tin rằng sau đó một khoảng thời gian, nó sẽ còn duy trì ổn định dài hạn, dù sao dân cư tương đối thưa thớt. Dựa theo quy luật linh dị, càng là vắng vẻ và dân cư thưa thớt thì xác suất xảy ra sự kiện linh dị sẽ càng giảm bớt. Lúc này, theo quỷ vực triển khai, toàn bộ thành phố lặng yên, chìm trong màn sương mù nâu xanh. Bất quá do đúng lúc đêm khuya, những người còn lại sống trong thành phố không thể phát hiện ra dị thường. Rất nhanh, từng đội quỷ anh hiện ra trong sương mù, bắt đầu lảng vảng trên từng con đường và góc khuất của thành phố, dọn dẹp tất cả những nơi bất thường. Tuy trong thành phố này, do sự kiện linh dị mà rất nhiều người đã rời đi, họ lựa chọn chuyển đến nơi an toàn hơn, nhưng có nhiều thứ không thể mang theo. Đồng thời, do lượng lớn dân cư di tản, kinh tế thành phố đã sụp đổ, mọi người khi đi chỉ có thể mang theo một ít đồ vật quý giá. Còn lại những thứ như lương thực và vật dụng lớn thì chỉ có thể bỏ lại, và những thứ này đã trở thành nguồn cung cấp vật liệu sinh hoạt cho những người không thể rời khỏi thành phố này. Hơn nữa, còn là loại có thể mua bằng linh nguyên. Đây chính là hậu quả của việc hệ thống xã hội sụp đổ do tình hình linh dị nghiêm trọng gây ra. Những người sống ở đây thiếu thốn vật tư sinh hoạt, không có tiền cũng không đủ sức để đến thành phố tốt hơn sinh sống. Nghèo khó khiến họ buộc phải ở lại thành phố đầy rẫy linh dị này, mà vật tư lại là đồ tiêu hao, sớm muộn cũng sẽ dùng hết. Cho nên, sau khi vật tư cạn kiệt, họ buộc phải ra ngoài tìm kiếm. Giống như bây giờ, dù là đêm khuya, vẫn có một số người mạo hiểm ra ngoài, thu thập những thứ thiết yếu để sinh tồn. Còn việc có thể gặp phải lệ quỷ hay không thì không liên quan đến thời gian, dù sao lệ quỷ chỉ tuân hoàn hành động theo quy luật giết người của riêng mình chứ không theo một khoảng thời gian cố định nào cả. Chỉ cần có người kích hoạt quy luật giết người của quỷ, dù ngày hay đêm cũng không khác biệt lắm. Cho nên, lũ quỷ anh được Tô Viễn phái đi giải quyết sự kiện linh dị đã nhanh chóng khiến những người đang thu thập linh nguyên vào đêm khuya hoảng sợ. Hình dáng đáng sợ của quỷ anh, ngay cả người ngự quỷ nhìn thấy cũng phải khiếp đảm, huống chi là người thường. Có thể nói, sự xuất hiện của quỷ anh chắc chắn khiến những người gặp phải chúng kinh hoàng tột độ. Thậm chí Tô Viễn còn có thể nghe thấy tiếng la hét liên tục vọng lại từ trong thành phố yên lính. Hiển nhiên là những người này đã bị dọa sợ không nhẹ. Bất quá Tô Viễn cũng không để tâm, quỷ anh nằm trong tay hắn, sẽ không chủ động tấn công người. Ngay cả quy luật giết người của quỷ anh cũng nằm dưới sự kiểm soát của hắn. Dù sao hiện tại, hắn tương đương với nguồn gốc của quỷ chết. Đói, sau khi thả quỷ anh ra, Tô Viễn liền nhàn hạ hơn rất nhiều. Số lượng quỷ anh đủ nhiều. Trong trường hợp bình thường, dù gặp phải lệ quỷ khác, thường chỉ cần cùng nhau xông lên là có thể giải quyết. Dù thật sự gặp phải lệ quỷ khó nhăn, chỉ cần cảm nhận được nơi nào có quỷ anh tụ tập với số lượng lớn, Tô Viễn có thể lập tức đến đó. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa xảy ra trường hợp như vậy. Cho nên lúc này Tô Viễn chỉ lang thang không mục đích trên đường phố. Nơi này có rất nhiều khu vực bị răng dây cảnh giới cùng biển báo cảnh cáo, khu vực nguy hiểm, nghiêm cấm mọi người đến gần nơi linh dị nguy hiểm. Một số biển báo thậm chí rất bắt mắt, như sợ người khác không biết nơi này có quỷ vậy. Nhưng đối với Tô Viễn, những biện pháp này không đáng tin cậy. Dù sao chỉ cần liếc mắt nhìn qua, hắn cũng biết khu vực bị phong tỏa có lệ quỷ hay không? Phong tỏa khu vực, cách ly lệ quỷ, nhiều nhất chỉ là biện pháp khẩn cấp, rất nhiều lệ quỷ không di chuyển nhiều. Chỉ cần phong tỏa khu vực có lệ quỷ, cách ly người sống ra, quy luật giết người của lệ quỷ không thể phát động, chúng sẽ rất yên tĩnh. Chỉ khi gặp phải những lệ quỷ lang thang mới thật sự phiền phức. Người bình thường không có cách nào khiến lệ quỷ ở yên một chỗ, ngay cả đại đa số người ngự quỷ cũng rất khó làm được điều này. Đây cũng là lý do tại sao mọi người lựa chọn rời khỏi thành phố. Nghĩ vậy, nhìn thấy hai ba người ngã quỵ xuống đất vì gặp phải quỷ, Tô Viễn thở dài, chậm rãi đi tới. Ngồi dưới đất làm gì? Dậy đi, dưới đất lạnh. Quỷ, có quỷ. Người đàn ông trung niên nằm liệt dưới đất run rẩy nói. Vẻ mặt tuyệt vọng, từ cơ thể run rẩy và chỗ ướt trên quần có thể thấy. Hắn đang rất sợ hãi, nhưng dù vậy, hắn vẫn ôm chặt một bé gái 5-6 tuổi vào lòng, như sợ cô bé bị thương. Xem ra, hai người có quan hệ cha con. Chỉ là so với người đàn ông trung niên, trên mặt cô bé không có quá nhiều sợ hãi, chỉ hơi hoang mang nhìn cha mình, dường như không biết hắn đang sợ cái gì. Yên tâm đi, mấy quỷ tiểu hài này sẽ không làm hại các ngươi. Đây là do ta phái đi giải quyết sự kiện linh dị. Tô Viễn hiếm khi kiên nhẫn giải thích, đồng thời xua đuổi những quỷ anh bị tiếng động thu hút đến. Mỗi giai đoạn quỷ anh có quy luật giết người khác nhau. Một trong số đó là bị âm thanh thu hút. Điểm này Tô Viễn không thể thay đổi. Hắn chỉ có thể thêm cho quỷ anh một quy tắc không tấn công sinh vật sống không có linh dị lực lượng, đồng thời đặt nó lên hàng ưu tiên. Sau một hồi thuyết phục kiên nhẫn, người đàn ông trung niên cuối cùng cũng lấy lại chút lý trí, nhưng vẫn sợ sệt nhìn Tô Viễn, hỏi, ngài là người ngự quỷ sao? Phải, Tô Viễn khẽ gật đầu. Nghe vậy, trong mắt người đàn ông lập tức lóe lên tia sáng nóng bỏng, sự tồn tại của người ngự quỷ hiện nay không còn là bí mật. Thậm chí trong hoàn cảnh này, còn có không ít người mong muốn trở thành người ngự quỷ, không tiếc mạo hiểm. Chỉ để đổi đời, tuy rằng sau khi trở thành người ngự quỷ chỉ có thể sống thêm 1-2 năm, nhưng một khi thành công có thể thay đổi vận mệnh cả gia đình, ví dụ như mua vài căn nhà ở thành phố Đại Sương, Tân Hải thành phố, Đại Ức thành phố, Đại Kinh thành phố, không lo ăn mặc, kiếm được một số lượng lớn vàng. Nếu may mắn điều khiển được hai con quỷ thì càng tốt. Trực tiếp trở thành người có tiền có quyền, thậm chí làm người phụ trách một thành phố cũng không thành vấn đề. Vì vậy, trong mắt người đàn ông trung niên, người ngự quỷ đều là những người có quyền thế. Quan trọng hơn là họ có linh dị lực lượng, dù trong sự kiện linh dị cũng có thể sống rất tốt. Vậy ngài đến giúp chúng tôi xử lý sự kiện linh dị sao? Lúc này người đàn ông như trở nên thông minh hơn, cuối cùng cũng nhớ lại lời nói ban đầu của Tô Viễn, kích động nói, cách chương.